Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130 X Xanh Vương Tử. Lúc này đây vị diện nhiệm vụ tương đối tới nói phi thường nhẹ nhàng. Hết thảy đều là Cao Vũ Thần đang làm định. Minh Ca chỉ cần đi theo hắn phía sau đương hảo một cái người bình thường trong nhà tiểu thê tử thì tốt rồi, cho nên trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm. Minh Ca thậm chí đều cảm thấy chính mình như là làm một giấc mộng giống nhau nhẹ nhàng, bất quá nàng. Càng là nhẹ nhàng, đáy lòng càng là có chút tiếc nuối, nếu là ký chủ không có phát sinh loại này trời giáng tai họa bất ngờ sự. Cuối cùng sẽ cùng ai kết hôn đâu. Có thể hay không cũng cùng Cao Vũ Thần đi cùng một chỗ. Chính là ngược lại lại tưởng. Việc này không có nếu. Ký chủ hàm oan mà chết. Là dùng nàng chính mình vì đại giới đổi một lần trọng sinh cơ hội. Nghĩ đến ký chủ một đóa vừa mới nở rộ hoa cứ như vậy uổng mạng. Minh Ca đáy lòng liền có chút khó chịu hoảng. Chuông gió thanh leng keng vang lên. Minh Ca trong lòng suy nghĩ vứt không. Nàng ngẩng đầu, đánh giá trước mắt thuộc tính giá trị giao diện, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 86, mãn phân 100, vũ lực giá trị. 59, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 22 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng nhiệm vụ nhẹ nhàng cũng ý nghĩa không có thêm vào kinh hỷ. Lúc này đây chỉ tăng trưởng một chút vũ lực giá trị. Quý nhất hỏi nàng có nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Minh Ca gật gật đầu, nhắm mắt lại nàng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, quý nhất, những cái đó ký chủ nhóm, các nàng đổi lấy cơ hội này, dùng cái gì đại giới? Quý nhất đáp, hồn nguyên sao, đó có phải hay không đại biểu cho này đó ký chủ sẽ hồn phi phách tán không có chuyển thế đầu thai? Cơ hội, Minh Ca muốn hỏi. Lại không hỏi ra tới, đáy lòng nặng trĩu, nhất thời vô cùng khó chịu, nàng một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây mới vừa tiến vào nhiệm vụ chung, thân thể liền đau không được, bên tai càng là tràn ngập nữ nhân chửi bậy thanh. Đi theo cái này kêu tiếng mắng, Minh Ca hôn hôn trầm trầm đầu cũng dần dần thanh tỉnh, lớn lên như vậy xấu liền tính. Ngươi còn ra tới trướng mắt. Ngươi cho rằng vương tử hắn sẽ thích ngươi sao? Cũng không nhìn xem chính ngươi xấu bộ dáng này. Đừng nói vương tử, liền ta nhìn đến ngươi đều cảm thấy ghê tởm. Nằm ở chỗ này giả chết sao ngươi? Cút ngay, đừng chắn bản công chúa lộ, có chân đá vào Minh Ca trên người. Đau Minh Ca theo bản năng rên rỉ một tiếng. Liền có người bắt lấy Minh Ca bả vai kéo Minh Ca hướng phía trước đi đến. Minh Ca hơi hơi dương mắt, nhìn đến vừa mới hung thần ác sát nữ tử ngũ quan kiều mỹ, xuyên một thân màu hồng phấn phao phao váy, trên đầu đeo một cái vòng hoa, trong cổ mang theo trân châu vòng cổ, thoạt nhìn giống như là cái tiểu thiên sứ giống nhau nữ tử, nhưng chính là ở như vậy một nữ tử. Vừa mới dùng ghét bỏ sắc nhọn thanh âm ở đối với nàng này thân thể giống lời nói đâu. Minh Ca tại đây, mắng trong tiếng mơ màng hồ đồ bị một cái lão mụ mụ kéo dài tới một chỗ phòng chất củi. Kia lão mụ mụ đối nàng thở dài nói, ngươi nói ngươi, êm đẹp ngươi chạy ra đi làm gì? Vương tử hiện giờ đem công chúa coi nếu chân bảo giống nhau. Chọc tới công chúa ngươi liền mệnh đều không có. Công chúa làm ta đem ngươi nhốt ở phòng chất củi. Ai? Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão mụ mụ nói xong lời này ra cửa. Từ ngoài cửa mặt đem phòng chất củi đóng trụ. Minh Ca cảm thấy chính mình cả người giống như là bị bánh xe nghiền áp nhức mỏi khó chịu. đầu càng là vựng vựng hồ hồ phân không rõ đông nam tây bắc. Nàng duỗi tay sờ sờ cái trán, cái trán nóng bỏng nóng bỏng. Nghĩ đến ký chủ này thân thể hẳn là phát sốt bị cảm, lúc này dung hợp ký ức một chút đều không tốt. Vạn nhất trên đường phát sốt thiêu ngất xỉu đi liền không xong. Cho nên Minh Ca đầu tiên là tu luyện một vòng thiên quang minh chú. Mãi cho đến trời tối về sau, nàng mới trợn mắt, bụng ụp ụp kêu, lại là này thân thể đói bụng, từ lão mụ mụ cùng cái kia cái gọi là công chúa thái độ chung. Minh Ca suy đoán phòng trừng cũng không ai nhớ rõ cho nàng đưa cơm. Cho nên lại tu luyện một vòng thiên quang minh chú sau. Minh Ca nằm ở thảo cọng rơm thượng nhìn như hôn mê. Kỳ thật là ở dung hợp ký chủ ký ức, lúc này đây ký chủ cũng là một vị kêu rút công chúa. Bất quá cha mẹ nàng song vong, nàng chính mình tắc từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở phương xa cô mẫu gia. Rút công chúa họ hàng xa cô mẫu là một cái khác tiểu quốc gia hoàng hậu. Hoàng hậu có một cái nhi tử kêu Các Lô Vương tử, bởi vì cô mẫu gia ở nhận nuôi Rút đồng thời cũng tiếp quản Rút công chúa quốc gia, cho nên cô mẫu dứt khoát làm Rút công chúa cùng Các Lô Vương tử đính hôn. Chờ hai người sau khi lớn lên liền thành hôn, nhưng bất hạnh chính là yêu thích thám hiểm cùng đi săn vương tử ở một lần ra ngoài sau liền không còn có trở về. Trong hoàng cung phái thật nhiều thị vệ đi ra ngoài tìm kiếm vương tử, nhưng đều không có tìm được vương tử rơi xuống. Những cái đó cùng vương tử cùng nhau đi ra ngoài đi săn thị vệ từng cái đã trở lại, vương tử lại như cũ không thấy bóng dáng. Thời gian từng ngày quá khứ, một năm lại một năm nữa, còn là không có tìm được Các Lô Vương tử tung tích. Mọi người đều cho rằng vương tử qua đời thời điểm vương tử truyền quay lại tùy thân bội kiếm cùng một phong thơ, nói hắn ở nước láng giềng làm trong cung phái người đi tiếp hắn, lúc này đây tiếp trở về còn có một vị nước láng giềng tiểu công chúa. Vương tử vẻ mặt si mê đem tiểu công chúa từ trong xe ngựa đỡ ra tới. Nhìn đến tiểu công chúa kia một khắc, trong cung người đều kinh ngạc cảm thán tiểu công chúa lớn lên thật xinh đẹp a. Nguyên lai vương tử thượng một lần ra ngoài khi bị mụ phù thủy biến thành ếch xanh, yêu cầu vị này tiểu công chúa hôn môi hắn, hắn mới có thể một lần nữa biến trở về vương tử. Tiểu công chúa hôn môi hắn, cho nên hắn một lần nữa lại biến trở về vương tử. Hiện giờ mọi người đều sửa miệng kêu hắn vì ếch xanh vương tử, tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu, đẹp như thiên tiên, đại gia cũng đều thân mật kêu nàng tiểu công chúa, vương tử cùng tiểu công chúa thuận lợi thành thân. Ở mọi người trong mắt, thành một đôi hạnh phúc mỹ mãn phu thê, mà từ nhỏ cùng vương tử đính hôn Rút công chúa lại bị mỏi người quên đi ở trong một góc. Rút công chúa quốc gia đã bị Các Lô Vương tử cha mẹ xác nhập, nàng vô pháp trở lại chính mình quốc gia. Hơn nữa tiểu công chúa nghe nói nàng là ếch xanh vương tử đã từng vị hôn thê, vẫn luôn nơi trốn nhằm vào nàng. Rút công chúa giống như là cái cô bé lọ lem bị đại gia đương người hầu thét to quay lại, nhưng nàng không phải một cái nhậm người khinh nhục công chúa. Nàng ý đồ đi tìm ếch xanh vương tử, ếch xanh vương tử đối nàng tránh mà không thấy. Nàng đi tìm quốc vương cùng vương hậu, tưởng đem chính mình quốc gia phải về tới, chính là quốc vương cùng vương hậu làm nàng chờ ở ngoài cửa. Bầu trời rơi xuống bàng bạc mưa to, nàng không có tránh né địa phương, xối một trận mưa, cũng minh bạch chính mình là nếu không hồi thuộc về chính mình đồ vật. Mơ màng hồ đồ Rút công chúa ở trên đường trở về gặp được tiểu công chúa. Tiểu công chúa đem nàng châm chọc mỉa mai một đốn, làm người đem Rút công chúa nhốt ở phòng chất củi. Phát sốt Rút công chúa ở phòng chất củi nằm, không ai quản nàng ăn uống. Nàng bị sống sờ sờ đói chết ở phòng chất củi, dung hợp ký chủ Rút công chúa ký ức. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Rút công chúa nơi vị diện này thật sự có chút quen thuộc. Này không phải nàng ở hiện đại vị diện từng đọc quá phương Tây chuyện cổ tích ếch xanh vương tử bối. Cảnh sao, vị diện này là mập mạp tưởng đổi cái mạch não, cho nên chạy đồng thoại. Hết chương.